Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 235, hệ thống nói, tiếp nhận ban thưởng ngươi 1 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Lưu huấn luyện viên, ngươi nhìn bọn ta, vừa mới tấn cấp quán quân. Cảm xúc tăng vọt, ta cảm giác chúng ta cho dù là tại cả nước, đều có thể lấy rất khá thứ tự. Huống chi, chúng ta 5 người này, đều là kinh lịch rất tốt rèn luyện. Lúc này mới đi đến một bước này. Ngươi bây giờ liền đem một người mới thêm tiến đến. Cái này không nói trước rèn luyện sự tình. Ngươi cảm giác thực lực của hắn đủ sao? Nói chuyện gọi Lưu Hy. Là Uông Lam bên này dự bị đội viên. Nếu như đội viên khác có tình huống, liền sẽ đổi hắn ra sân. Nhưng mà trước lúc này, hắn liền nghe nhìn đến một chút tin tức ngầm. Vậy mà nói. Dự bị đội viên vậy mà thay người. Cái này khiến Lưu Hy phẫn nộ phi thường. Nàng nhưng là vì bọn họ đoàn đội từng góp sức người A. Thế nhưng là vậy mà nói đổi. Cái này khiến Lưu Hy vô cùng không phục. Cho nên Lưu Hy tại lúc nói chuyện còn mang theo một loại trêu chọc hương vị. Lưu Đồng nhìn thật sâu Lưu Hy một chút. Cái này khiến Lưu Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Lưu Hy cuối cùng còn quá trẻ. Cũng được không? Động não ngẫm lại. Nếu như Hạ Minh được không? Lợi hại. Hắn hội nhất chiêu hắn tiến đội bóng rổ sao? Vị bằng hữu này. Lời này của người ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là ta không được chứ? Hạ Minh nghe xong người này vậy mà nói mình không được. Hạ Minh lúc ấy liền không muốn. Làm nam nhân. Làm sao có thể bị những người khác nói không được chứ? Cho dù là không được vậy cũng phải được a, soát. Lưu Hy ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Lưu Hy trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Nói như vậy, cái này người dự khuyết đội viên chính là ngươi đi. Lưu Hy trong giọng nói, mang theo một chút thùng thuốc nổ hương vị. Lưu Đồng tự nhiên nhìn ra được. Đối với bắt hắn cho thay thế đi. Cái này khiến Lưu Hy ý kiến rất lớn. Nhưng là Hạ Minh hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nghĩ tuyệt đối là những thứ này đỉnh tiêm bóng rổ cự tinh ác mộng. Nếu để cho Hạ Minh xuất mã, có lẽ thật có thể thành vì trên thế giới này đỉnh tiêm bóng rổ cự tinh. Không tệ, chính là ta. Hạ Minh nhún vai, nhàn nhạt nhìn Lưu Hy một chút. Lưu Hy thì là khinh thường nhìn Hạ Minh một chút. Hạ Minh thân cao không phải rất cao. Đại khái là 1m7 khoảng chừng. Dạng này thân cao so với hắn dòng dã kém nửa cái đầu. Hắn tự tin, nếu như cùng Hạ Minh đánh nhau, mấy lần Hạ Minh liền phải nằm xuống. Ngươi có bản lãnh gì? Lại còn nghĩ làm chúng ta đoàn đội dự bị đội viên. Lưu Hy khinh thường nhìn Hạ Minh một chút. Hạ Minh mặc rất phổ thông. Điển hình nghèo điếu ti. Mà lại Hạ Minh thân cao cũng không phải rất cao. Có lúc tại chơi bóng rổ thời điểm, cái này thân cao là có ảnh hưởng rất lớn. Nhất là tại slam dunk, đoạt cầu, đoạn cầu thời điểm, cái này thân cao có không thể bù đắp lực ảnh hưởng. Nhìn xem Hạ Minh, 1m7, còn chơi bóng rổ, hắn nhưng không tin Hạ Minh sẽ là cái gì cao thủ bóng rổ. Là được Lưu huấn luyện viên. Người cái này cách làm cũng không tránh khỏi quá bất cẩn đi. Hắn thân cao như thế thấp. Làm sao có thể vừa đánh bóng rổ đâu. Đúng đấy. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đại học vừa mới tốt nghiệp a, xem ra cũng không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hắn đi theo chúng ta huấn luyện. Chẳng phải là muốn rơi chúng ta tiết tấu. Mà lại khoảng cách này cả nước thi đấu vòng tròn. Thời gian cũng không dài. Cũng không thể lại để cho hắn thích ứng trong khoảng thời gian này a, chờ hắn thích ứng. Món ăn cũng đã lạnh. Những đội viên này đều là ngươi một lời ta một câu tố nói tình huống của mình. Bọn hắn nói những lời này cũng không phải không có lý. Bất quá cái này khiến Uông Lam một trận nổi nóng. Dù nói thế nào Hạ Minh cũng là hắn mang tới a. Bây giờ những người này ngay trước Hạ Minh mặt mà nói những lời này. Cái này là thế nào cái ý tứ? Trong lúc nhất thời, Uông Lam phẫn nộ phi thường. Ta nói cho các ngươi biết, Hạ Ca thế nhưng là một cái cao thủ bóng rổ. Các ngươi nhưng không nên coi thường hắn. Uông Lam nhịn không được nhắc nhở người ở chỗ này một câu. Nhưng mà người ở chỗ này thì là tại chỗ cười ha hả. Tiếng cười nói, đội trưởng, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Liền hắn, vẫn là một cao thủ. Nói đùa cái gì? Hoàn toàn chính xác, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Minh thế nào đều không giống như là bộ dáng của cao thủ. Ha ha, đội trưởng liền hắn còn cao thủ. Lưu Hiếm có chút khinh thường nhìn một chút Hạ Minh. Nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ngươi có dám theo hay không ta cược một trận. Nói câu nói này thời điểm, Lưu Hy mang theo miệt thị. Đó là một loại xem thường Hạ Minh ánh mắt. Bởi vì Hạ Minh căn bản không bị hắn để vào mắt. Mặc dù nói mình bị bài trừ, cái này hắn bất mãn vô cùng. Nhưng là hắn vẫn là có ý định muốn cùng Hạ Minh so một trận. Hắn đều liên hệ thời gian dài như vậy. Tại cái này trong thời gian ngắn cũng không biết lưu lại nhiều ít mồ hôi và máu. Vì chính là liều mạng. Nhìn xem có thể hay không ở trong nước những cao thủ kia so chiêu một chút. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới. Ngay hôm nay, lại có người thông chi mình. Nói mình không cần làm dự bị đội viên. Đã có người bắt hắn cho thay thế. Trong lúc nhất thời. Cái này khiến Lưu Hy lửa siêu siêu dâng đi lên, trực tiếp đạt đến điểm tới hạn. Dựa vào cái gì, thời gian dài như vậy đến nay, hắn mỗi ngày đều đang gia tăng luyện tập bóng rổ. Mục đích đúng là vì hy vọng cái đoàn đội này xông ra một chút tên tuổi. Thế nhưng là, hiện tại vị trí của mình lại muốn bị người cho thay thế. Cái này khiến hắn sao có thể không tức giận a? Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị. Đến cuối cùng một cái danh ngạch, liền trực tiếp đem hắn cho thay thế. Cái này khiến hắn tự nhiên bất mãn vô cùng. Đánh bạc, Hạ Minh nghe xong, lập tức đầu lắc cùng trống lúc lắc. Hạ Minh đáp, không có ý tứ, ta nghèo, trên thân không có tiền, nhưng không đánh cực nổi. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Uông Lam cùng Lưu Đồng tại thời khắc này, khóe miệng đều là nhịn không được giật giật. Mẹ nó, cái này bức trang, thật đúng là cho quỳ. Còn mẹ nó trong tay vừa mới còn cầm 100 vạn. Lúc này vậy mà nói không có tiền. Người nói đùa đâu, những số tiền kia đâu. Chẳng lẽ đều bị đánh cướp à, ngươi. Lưu Hy bị Hạ Minh cho tức giận đến một trận nổi nóng. Lưu Hy cả giận nói, ai muốn đánh cược với ngươi tiền, ta muốn đánh cược với ngươi chơi bóng rổ, nếu như ta thắng, như vậy ngươi liền ngoan ngoãn cút cho ta ra nơi này. Mãi mãi cũng đừng tới nơi này, nếu như ta thua, như vậy cái này danh ngạch liền để cho ngươi thì thế nào? Lưu Hy câu nói này nói đến phi thường đúng trọng tâm. Kết quả là hắn là một điểm tổn thất đều không có. Hạ Minh mạnh hơn hắn. Tự nhiên muốn từ Hạ Minh ngồi vị trí của hắn. Đầu óc ngươi tú đậu đi. Đúng lúc này, Hạ Minh cái kia có chút lười biếng thanh âm khuếch tán ra đến. Cái này khiến Lưu Hy đầu tiên là sững sờ. Chợt phẫn nộ nhìn xem Hạ Minh. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Ta nơi đó có thời gian cùng các ngươi nói mỏ nhạt. Hạ Minh hôm nay thế nhưng là người tới tham quan. Đối với cái này cái gì cực khổ tiểu tử đánh bạc trò chơi. Hắn cũng là một chút hứng thú đều không có. Loại này phí sức lại không lấy lòng sự tình. Hạ Minh nhưng không muốn đi làm. Ngươi, tích tích, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh cự tuyệt Lưu Hy thời điểm. Đột nhiên truyền đến một trận thanh âm dồn dập. Theo cái này thanh âm dồn dập vang vọng ra. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi sững sờ. Tích tích, túc chủ hoàn thành một vòng nhiệm vụ. Ban thưởng túc chủ 100 điểm vinh dự điểm. Hiện tại túc chủ có được 100 điểm vinh dự điểm. Tích tích, túc chủ liên hoàn nhiệm vụ phát động. Hiện đang tiến hành hạng thứ 2 nhiệm vụ. Đánh bại đối thủ Lưu Hy. Ban thưởng túc chủ 1 cái vạn vinh dự điểm. Bành, cái gì, cách chương.